Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5384, buồn bực chung mỗ đại nhân năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng nói. Thành Thành, ngươi không đi cứu nhi tử sao? Không cần, như vậy mới có thể làm sư tôn nguôi giận. Mặc Liên Thành đi theo tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói. Không cho sư tôn keo kiệt, ngươi cho rằng chính mình trốn đến quá sao? Khúc Đàn Nhi, quang ngã, nàng còn có thể nói cái gì? Nhưng như vậy hố nhi tử, thật không thành vấn đề sao? Mỗ đại nhân rượu đủ cơm no sao? Tính tình quả nhiên khá hơn nhiều. Dừng ở những người khác trong mắt, là hắn rốt cuộc lăn lộn đủ dục nhi. Mỗ đại nhân vẫy vẫy tay, ý bảo Mạc Duẫn Dục lui ra. Mạc Duẫn Dục cái này được đến đại xá giống nhau, nhanh chóng đem mặt bàn tàn lưu chén đĩa chờ một phen thu vào nhẫn không gian. Liền nhanh như chớp chạy ra nhà ở ngoài, hoàn toàn không có lưu ý đến mỗ đại nhân ở hắn chạy ra đi. Khóe miệng hiện lên ý cười. Khúc Đàn Nhi vừa thấy nhi tử ra tới, phảng phất nghênh đón anh hùng giống nhau. Nhi tử, vất vả, nương. Mạc Duẫn Dục một giây biến ủy khuất, tiến lên liền ôm lấy Khúc Đàn Nhi. Tư thái làm ra tới là vất vả cực kỳ, nhưng nói ra nói lại không giống nhau. Nương, ta không vất vả, vì mẫu thân, Dục Nhi chịu khổ một chút cũng không có gì. Lấy lui vì tiến, này kiều giải đến không cần thật cao minh. Quả nhiên, nhìn thấy mỗ nữ một trận áy náy hồi ôm nhi tử. Mặc Liên Thành tuấn mỹ khuôn mặt trực tiếp đen, vài bước tiến lên đem Khúc Đàn Nhi kéo ly Dục Nhi ôm ấp. Dục Nhi, chạy nhanh đi phòng bếp rửa chén. Mặc Duẫn Dục, đây là hắn thân cha sao? Bất quá, phun tao về phun tao. Mặc Duẫn Dục vẫn là ngoan ngoãn đi phòng bếp rửa chén. Mà thấy hắn như vậy thông minh, Mặc Liên Thành cũng không lại tiếp tục tìm hắn phiền toái. Chỉ cần kiều thê trong ngực, quản người khác chết sống. Mặc Liên Thành bình tĩnh lôi kéo Khúc Đàn Nhi tưởng rời đi. Nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng nói. Người không đi theo lão đại nói một tiếng. Còn có Dục Nhi, sư tôn yêu cầu bình tĩnh. Không quấy rầy cho thỏa đáng. Mặc Liên Thành thấp giọng ở nàng bên tai nói. Thở ra hơi thở còn cố ý phun ở nàng bên tai. Dục Nhi tuổi còn nhỏ, ngẫu nhiên có điểm tiểu suy sụp là chuyện tốt, huống chi hôm nay việc căn bản không tính là suy sụp. Người nếu muốn tưởng tượng, trên đời có bao nhiêu người tưởng hầu hạ sư tôn, đều còn không có cơ hội này. Ân ân, người nói đúng nga, Khúc Đàn Nhi nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất có đạo lý. Hai vợ chồng ở lừa dối cùng bị lừa dối gian, càng đi càng xa. Mộc Lưu Tô đám người nhìn đến nơi này đều phải say. Này toàn ra, thật là một cái so một cái phúc hắc. Không có nhất hắc, chỉ có càng hắc. Mỗ nữ nói là bị lừa dối, kia cũng là nàng nguyện ý bị người lừa dối. Ai biết nàng có phải hay không cái kia nhất hắc người. Chờ bốn phía an tĩnh lại, chỉ có hai vợ chồng chính mình thời điểm, Khúc Đàn Nhi trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Trong mắt lóe cơ trí quang mang. Lão đại như vậy thật không có việc gì sao? Mặc Liên Thành nói. Hắn chính là nhất thời không tiếp thu được mà thôi. Đáng tiếc a, sự tình đã thành kết cục đã định. Hắn chịu không nổi cũng muốn chịu. Đúng là cái này lý. Đây cũng là lúc trước. Hắn không có trước tiên cùng mỗ đại nhân thuyết minh nguyên nhân. Mặc Liên Thành trải qua nữ nhi mất tích một chuyện. Là thật sự không nghĩ lại lăn lộn. Bởi vì, bọn họ còn muốn đi tìm Tiểu Kiều Kiều. Mỗ đại nhân đem chính mình nhốt ở phòng ngủ vài ngày sau. Đã tiếp nhận rồi thân thể mới. Bước ra cửa phòng chuyện thứ nhất. Chính là đem cấm địa chung hư hao thánh đàn thu lên. Liên tiếp mấy ngày đều ở thử chữa trị thánh đàn. Khúc Đàn Nhi ở một bên quan vọng. Lão đại. Thánh đàn hư hao như vậy nghiêm trọng, còn có thể chữa trị sao? Không tu cũng không thành. Mỗ đại nhân xinh đẹp mắt phượng tức giận phiêu nàng liếc mắt một cái. Chúng ta tưởng trở về liền trông cậy vào nó. Bằng không, thần vực bình vách tường mở không ra. Cái này, 5389, cách chương.